Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 277, Grit vs. Kỵ sĩ thứ 19 Funito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những Ranker thường là những người nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng Grit thì lại không phải vậy. Hầu hết những người nước ngoài đều không thích Grit. Một số thậm chí còn chế giễu và chỉ trích cậu ta vì kỹ năng kiểm soát kém trong giải đấu quốc tế. Nhưng tại thời điểm này, xu hướng đó đã thay đổi. Grit đã nâng cao được khả năng kiểm soát của cậu ta sau những nỗ lực không ngừng nghỉ và đã làm câm lặng những lời chỉ trích tới cậu ấy. Lễ hội hào quang, bùm, bùm bùm, nó giống như pháo nổ vậy. Một chuỗi các vụ nổ hào quang đã gây áp lực lên Grit. Hãy tập trung, đó là một kỹ năng tuyệt vời nhưng không cần phải thu mình lại trước nó. Một ánh sáng đỏ chiếu ra từ đôi mắt của Grit. Cậu tận dụng chỉ số sáng suốt cao của mình để nắm bắt quỹ đạo của vụ nổ và né tránh. Việc đó khiến người xem cảm thấy ngưỡng mộ. Bạn đã nhận 2,362 sát thương. Bạn đã nhận 2,510 sát thương. Bạn đã nhận 2,487. Ưu điểm của LT, lễ hội hào quang, GT, là phạm vi của nó rất rộng. Đó là một cuộc tấn công dàn trải đến mức Grit không thể hoàn toàn tránh khỏi tất cả chúng với nhanh nhẹn hiện tại của cậu. Tuy nhiên, nó là một kỹ năng quy mô lớn quá mức nên sát thương của nó rất yếu. Bị trúng một vài đòn cũng không chết người được. Nhờ bộ phụ kiện của song trùng mà chỉ số bất khuất của cậu đã được tối đa hóa và giúp giảm thiệt hại rất nhiều. Kiếm pháp Pacma, VTTT. Bầu không khí trên bầu trời bắt đầu ùa về phía Grit. Một vụ nổ năng lượng khổng lồ nổ ra bay vào cơ thể cậu. Chính xác thì nó giống với mức độ của lực hấp dẫn hơn. Đó là báo hiệu của việc Grit chuyển đổi từ sát thương tầm gần sang sát thương tầm xa. Siêu Việt, vụ TTT, mỗi khi Grit vung kiếm, một lưỡi kiếm năng lượng sẽ được bắn tới Funito trên mặt đất. Động lượng của nó là tương đương với Seth. ZTTT, hự, tốc độ tấn công và số lượng xả xuống của các lưỡi kiếm năng lượng từ Grit là một thảm họa đối với Funito. Đầu tiên chém một lần, sau đó, đến lượt thể hiện, hai đại kiếm liên tục vung lên không ngừng nghỉ và chúng rất nhanh và mạnh. Chúng thậm chí đã không cho Funito bất kỳ khoảng trống nào để thở. Một cấp độ hoàn toàn khác. Funito chạy để né tránh quanh mặt đất đổ nát và dần nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống. Kỵ sĩ một số. Các kỵ sĩ một số là những nhân vật có thể gây kinh ngạc cho các kỵ sĩ đỏ khác. Kỹ năng của Grit mạnh hệt như họ vậy. Từ lúc LT, lễ hội hào quang, GT, bị đánh bại thì Funito đã xác định được khoảng cách giữa mình và Grit. Vĩnh hằng. Một vương quốc nhỏ bé lại giấu một con quái vật như thế này. Thật tai tiếng và nguy hiểm. Hắn phải báo cáo sự việc này với hoàng đế. Đế quốc có nhiệm vụ phải nâng cao cảnh giác của họ đối với vương quốc vĩnh hằng. Phập, Funito bị chém vào vai phải. Chết tiệt, hắn bất lực. Hắn đã không thể tránh được cơn bão của những lưỡi kiếm năng lượng đang bay về phía mình. Funito sử dụng, bùm bùm bùm bùm. Một lớp bảo vệ màu vàng đã xuất hiện và hấp thụ các lưỡi kiếm năng lượng. Đó là một khả năng phòng thủ khủng khiếp. Nhưng thật không may, thời gian của lại không dài lắm. Funito hét lên với các kỵ sĩ đen. Ta sẽ rút lui, giữ chân hắn ta và mua cho ta một chút thời gian. Đó là một mệnh lệnh tuyệt vọng. Các kỵ sĩ đen tái mặt với ý nghĩ phải hy sinh bản thân mình. Nhưng nguyên tắc của cấp bậc là tuyệt đối. Các kỵ sĩ đen đành nắm chặt thanh kiếm của chúng và tấn công. Chúng đối đầu với những lưỡi kiếm năng lượng của Grit để cho Funito khoảng trống rút lui. Grit đã ngừng sử dụng và hạ xuống mặt đất rồi cậu sử dụng. LT, khinh, GT, đây là vì Huroi. Đó là hình phạt cho tội lỗi của chúng khi đã tấn công Huroi. Keng, Kieng, các đòn tấn công của kỵ sĩ đen bị vô hiệu hóa bởi LT, khinh, GT, và sau đó cuộc tấn công dữ dội của Grit bắt đầu. Bùm, bùm bùm, pha ppp, quá ác, máu phun ra từ các khớp nối của bộ giáp đen. kiếm pháp của Grid kết hợp với đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây. Các kỵ sĩ đen đã phải vất vả để xoay sở phản công được Grid. Tất cả đều nhắm vào cậu ta. Chúng đã sử dụng các kỹ năng mạnh nhất của mình mà không quan tâm đến phòng thủ. Đó là một cuộc khủng hoảng rõ ràng cho Grid. Wow, Grid sẽ chết không? Những người xem đắm chìm trong chương trình phát sóng và quên cả việc ăn thịt gà của họ. Soạt, một chiếc hoodie trùm đầu màu trắng đã được mọi người nhìn thấy. Grid đã sử dụng các bước di chuyển mà cậu thấy được khi Pyro đấu với Faker và xoay người như một con quay. Các kỵ sĩ đen đồng thời sử dụng 5 kỹ năng. Nhưng 2 trong số đó là các kỹ năng không nhắm mục tiêu nên đã bị chệch hướng. Grid chỉ bị sượt qua và nhận một thiệt hại nhỏ. Chết tiệt, các kỵ sĩ đen thất vọng bỗng thấy mình bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu xanh. Đó là LT, kiếm pháp Pacma. 3, GT, đang bay tới đe dọa 5 kỵ sĩ đen. Đây là của ta, đây là hình phạt cho tội lỗi dám chĩa kiếm vào cậu. Ạc, những làn sóng năng lượng kéo dài từ phía Grid bay ra khiến các kỵ sĩ đen hét lên. Trong lúc đó, Grid bị 3 kỹ năng còn lại đánh trúng nhưng cậu ta chịu ít thiệt hại hơn so với các kỵ sĩ đen. Tất nhiên rồi, đó là vì Grid hiện đang được trang bị bộ giáp do thợ rèn huyền thoại Pacma chế tạo ra từ một khoáng thạch thần. Đây là phần của ta. LT, đỉnh cao. GT, sao ngươi có 2 phần liền vậy? Hành vi của Grid khi chiếm tận 2 phần so với 1 phần của Huroy bầm dập đã khiến các kỵ sĩ đen bối rối. Dù sao thì đòn tấn công đó vẫn trúng các kỵ sĩ đen bất kể cảm xúc của chúng. Xoẹt xoẹt, các kỵ sĩ đen bị làm chậm bởi hiệu ứng của Grid và áo giáp của kẻ ở phía trước đã bị phá hủy hoàn toàn. Đó là sức mạnh của bạn đã đánh bại kỵ sĩ đen Dever. Nhận được 8.960.000 kinh nghiệm. Nhận được 79 vàng. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Grid đã thu được một lượng lớn kinh nghiệm từ Camillan. Vì vậy cậu rất thích thú khi nhìn thấy cửa sổ thông báo lên cấp. Cậu ta bây giờ đã lên cấp 296. Chỉ còn 4 cấp độ nữa cho đến khi Grid đạt tới 300. Rất nhanh thôi. Chỉ số của cậu sẽ trải qua lần thức tỉnh thứ 3. Mỉm cười. Cười trong khi chém người khác thành 2 nửa sao. Grid đang đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Vậy nên hình ảnh cậu ta cười trông giống như một con quỷ phủ đầy máu vậy. Nói cách khác, cậu ta trông có vẻ điên rồ. Nó làm tôi nhớ đến ngày xưa. Khi Grid được gọi là đồ tể. Đúng, đó là khi anh ta giết hội vĩ đại. Vào thời điểm đó, một người chơi bình thường đã chống lại hội vĩ đại. Xem chuyện đó thật là tràn trề sinh lực. Lý do người chơi trở thành fan hâm mộ của Ranker là gì? Đó là bởi vì họ có thể sống gián tiếp thông qua Ranker. Người chơi đã rất hồi hộp khi thấy những Ranker làm được những điều mà đối với họ là không thể. Rồi họ dần trở thành người hâm mộ. Đó là cảm xúc mà những khán giả đang xem Grid đã cảm thấy. Cũng có cả những người nước ngoài đang xem chương trình phát sóng online đó. Và trong cửa sổ chat, những anti-fan của Grid đã im lặng. Teong, Grid sử dụng để bay qua tên kỵ sĩ đen vừa biến thành cho bụi. Cậu di chuyển với một tốc độ nhanh và bay đến Funito. Rồi đổi giày ngay lập tức. LT, giày Braham, GT, biến mất và LT, giày Grid, GT, đã được trang bị. Đồng thời, phép được tắt đi khiến thân hình Grid nhanh chóng tăng trọng lượng và hạ xuống đất. Funito đã sử dụng một kỹ năng để phòng thủ lại 2 thanh đại kiếm đang chém xuống nhanh chóng. Kiếm đỏ, đó là một trong những kỹ năng mạnh nhất được truyền lại cho các kỵ sĩ đỏ qua nhiều thế hệ. Một bí thuật mà chỉ các kỵ sĩ đỏ hạng nhất X trở lên mới có thể được học. Rừng rực. Luồng hào quang màu vàng xung quanh thanh kiếm của Funito đã bị nhuộm đỏ. Đó chính là ngọn lửa. Những ngọn lửa đó lập tức bay về phía Grid với sức mạnh đủ để thổi bay một ngọn núi nhỏ. Nhưng người xem đã biết, Grid có nhiều kỹ năng hơn. Kỹ năng huyền thoại, sát, thanh đại kiếm được tăng cường sát thương bởi sức nặng của giày Grid. Do đó, đã quyết định chiến thắng. Pipong, ạc, nghiền nát. LT, kiếm đỏ, GT, ngay khi chúng va chạm, một trong những kỵ sĩ đỏ với 300 năm lịch sử của mình lại sụp đổ đến mức này sao? Khuôn mặt Funito đã chuyển thành sững sờ khi đòn đánh của Grid đã áp đảo. LT, kiếm đỏ, GT, Funito hét lên và hấp thụ lại một nửa sức mạnh của băng. LT, kiếm limit, GT, ngươi là cái quái gì vậy? Tại sao một kẻ mạnh như ngươi lại vô danh vậy? Chấm, Funito đã đánh giá rằng nguồn sức mạnh của Grid là nhờ vào các cổ vật cậu sử dụng, bao gồm cả ngọn thương vàng. Nhưng rõ ràng đó là một đánh giá sai. Sức mạnh của Grid là kiếm pháp của cậu. Đó là một kiếm pháp siêu việt hiếm có. Kiếm pháp siêu việt, nó không hề cường điệu chút nào. Grid đã thừa hưởng sức mạnh của Pacma, một thợ rèn huyền thoại kiêm kiếm sĩ vĩ đại, cũng như được tập luyện với Piaro. Chỉ cần nhìn vào hai điểm đó thôi thì Grid đã có đủ nền tảng để vượt qua những huyền thoại hiện có. Vấn đề chủ yếu của Grid chính là tài năng thiên bẩm của cậu ta rất thấp. Vô danh ư, ta không nổi tiếng sao? Các kỵ sĩ đỏ tin rằng đế quốc Saharan là cả thế giới. Grid nhận thức rõ rằng chúng chỉ là những con ếch trong một cái giếng và cậu đâm kiếm vào trái tim Funito. Không dễ dàng vậy đâu. Funito đã sử dụng có tác dụng trong 5 giây và tránh được. Sau đó hắn lao về phía Grid. Sử dụng sẽ khiến não hắn ta bị quá tải. Vì vậy Funito đã sẵn sàng để chết. Nếu ta phải chết, ta sẽ đưa ngươi đi cùng. Đây là phương sách cuối cùng. Nhưng khi hắn ta tới đích, đã đang trên đà chém tới rồi. Grid đã dự đoán được hành vi của hắn ta. Cậu đã giả định nếu đâm đại kiếm không thành công thì kẻ thù sẽ phản ứng thế nào. Mình đã chiến đấu với Randy song trùng của Pacma hơn 80 lần. Phập, C cái, tạm biệt, kỵ sĩ Phách, Piaro và Asmophen. Đó là các kỵ sĩ đỏ duy nhất có sức mạnh có thể là mối đe dọa cho Grid. Chính xác hơn thì sức mạnh của Piaro còn vượt qua cả Grid. So với họ, Funito chỉ đáng xấu hổ. Cucucu, người đủ mạnh để chiến thắng cả Kamiyan và ta. Nhưng vẫn còn rất nhiều các kỵ sĩ đỏ mà ta không thể so sánh được. Người không thể đối đầu với các kỵ sĩ một số. Ngừng nói những lời dài dòng đi. Grid còn chưa phát huy hết khả năng của mình trong trận chiến này. Vẫn còn rất nhiều vật phẩm và hiệu ứng các danh hiệu chưa được sử dụng. Tên khốn chết tiệt, Funito vẫn còn 1/3 máu mặc dù trái tim hắn đã bị xuyên thủng. Hắn đang bí mật chuẩn bị cho một cuộc phản công. Hắn ta bí mật tập trung lại hào quang của mình trong khi đánh lạc hướng Grid. Hắn ta đang lên kế hoạch sẽ gây sát thương lên Grid bằng cách nổ tung hào quang của mình và sau đó tung ra kiếm thuật của mình. Nhưng thanh kiếm của Grid đã nhanh hơn vụ nổ của hào quang. Ngươi định làm gì? Grid đã đọc được những hành động đáng ngờ của hắn và liên tiếp vung cùng. Hai thanh đại kiếm đã vung lên nhiều lần và máu của Funito đã chạm đáy. Grid xác nhận điều đó và tuyên bố. Lên đi, Pascal. Cái giá cho việc nhắm vào mạng sống của Grid sẽ được hoàn trả đầy đủ. Sau đó Grid mỉm cười khi có nhiều cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt cậu. Chương 278. LT, kết quả nhiệm vụ của Pon và Riga. GT, cách chương.